Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 74, 74, mẹ của con gái anh gả cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm miệng mà một lời. Đám người nhìn Dương Tinh Vũ đang ôm theo một cục sữa đáng yêu nhỏ nhắn đi vào không khỏi cảm thán mà khen ngợi. Nhưng đa phần chính là cánh đàn ông yêu thích cái đẹp mới khen mà thôi. Còn với phái nữ ở bữa tiệc, cơ hồ chính là coi cô như cái gai trong mắt. Họ đương nhiên không biết Dương Tinh Vũ là vợ chưa cưới của Phong Tử An. Chuyện cô và Phong Tử An bên nhau, có một số ít người ở Ninh Thành được biết. Nhưng những người đó lại không có mặt ở buổi tiệc này. Ở đây chỉ có những doanh nhân lâu năm hoặc mới nổi đến. Họ mang theo cả vợ mình đi. Đó là lý do vì sao phái nữ chỗ này không mấy chào đón Dương Tinh Vũ. Bởi vì cô mà ánh mắt của mấy người đàn ông nhà họ đều ngơ hết cả. Thật là hồ ly tinh quyến rũ người mà. Thấy cô ôm theo đứa nhỏ, bắt đầu có một vài người phụ nữ to nhỏ xì xào với nhau. Người phụ nữ này là ai? Cô ta có con gái kìa. Sao lại mang con đến đây một mình vậy? Cô ta cũng xinh đẹp thật. Vậy mà lại không thấy chồng cô ta đi cùng. Đúng thế, cái con bé nhỏ kia. Chắc là con Hoang, cô ta là mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân đấy. Cái từ con hoang hay mẹ đơn thân đều được đám phụ nữ truyền tai nhau nói rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để đoán chữ. Bàn tán tiếng tuy nhỏ, nhưng mà Dương Tinh Vũ làm sao lại không nghe thấy? Làm sao lại không biết họ chính là đang đâm dùi về phía cô? Nhưng cô có thể làm gì? Cô không muốn gây phiền phức nhỏ nhặt cho Phong Tử An. Miệng đời muốn nói sao thì nói mà thôi. Dù sao con gái cô cũng là có ba, chứ không phải con hoang. Ngoài dã thú, ít nhất hiện tại là như vậy. Phong Tử An đang ở trên sân khấu, anh đương nhiên không biết những lời bàn tán của đám phụ nữ nhiều chuyện kia. Vừa thấy cô tới, anh liền đứng trên sân khấu chờ cô ôm con gái của hai người họ đến bên anh. Đôi mắt thâm sâu của Phong Tử An nhìn Dương Tinh Vũ và đứa bé trong tay cô bằng một ánh nhìn trìu mến. Một lớn bế một nhỏ, đôi môi bạc mỏng của anh khẽ kéo lên một đường cung tuyệt đẹp. Anh lẩm bẩm trong đầu, Dương Tinh Vũ, dù trước kia ai nói em thế nào, nói em là mẹ đơn thân, nói em không chồng mà có con, vậy thì thế nào, đó chẳng phải đều do anh mà ra sao? Anh nguyện dùng cả đời để bù đắp cho em. Đời này của Phong Tử An anh, không là em thì không được. Dương Tinh Vũ vẫn ôm cô bé Thiên Thiên đi thẳng phía trước. Cô đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Phong Tử An. Lúc nãy nghe Bạch Hiên dặn là khi nào đến nhà hàng. Cậu chủ chính là đợi mợ chủ trên sân khấu. Hiện tại người đông, Dương Tinh Vũ hơi khó khăn để tìm được anh. Hơn nữa cái váy đầm đuôi cá này cũng quá là... Đúng là mặc váy vài chục triệu cũng không sung sướng gì nhỉ. Dương Tinh Vũ cảm thấy trong lòng như sắp khóc đến nơi. Ngay lúc này, thanh âm của cậu nhóc Tử Khang vang lên bên cạnh. Mợ, Dương Tinh Vũ hơi giật mình nhìn sang bên cạnh. Liền thấy Tử Khang, nhóc này bữa nay mới gặp lại. Hình như lại cao lên không ít. Tử Khang đưa hai tay đón. Mợ, đưa Thiên Thiên cho con. Cô bé Thiên Thiên bất giác lắc đầu. Không, em sợ lắm, em muốn ở với mẹ. Cô bé thấy chỗ này toàn là người lạ. Hơn nữa mấy cô gì kia, cô nào cũng nhìn mẹ bé chằm chằm. Bé không thích bọn họ hình như không thích mẹ. Thiên Thiên phải ở bên mẹ, không để mẹ bị kẻ xấu bắt nạt. Đúng lúc này, Phong Tử An cũng đã bước lớn xuất hiện trước mặt Dương Tinh Vũ. Anh dịu giọng nói con gái, Thiên Thiên. Con không tính để mẹ ôm con hoài mà mệt mẹ đúng không? Thấy ba mình đi tới, Thiên Thiên vui vẻ hẳn lên. Cô bé mấy ngày nay không thấy ba rồi. Ba ba, con nhớ ba. Cô nhóc cao giọng, cô bé chính là muốn nói lớn. Để cho mấy người kia nhìn ra mẹ bé có chỗ dựa là ba. Quả nhiên, đám người cũng vì cái cảnh tượng này mà nhìn sang. Một nhà bốn người bọn họ. Bao gồm cả cậu nhóc Tử Khang. Đám người không nghĩ đến cô gái mà bọn họ vừa bàn tán lại có thể là người phụ nữ mà Phong Tử An quen biết. một số người gần như đoán ra được quan hệ của Phong Tử An và Dương Tinh Vũ. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ còn có con kia. Hai đứa nhỏ kia chính là bằng chứng. Phong Tử An ôm lấy Thiên Thiên, xoa đầu cô bé, nói, Thiên Thiên ngoan, đi chơi cùng anh Tử Khang nhé. Một lát ba xong việc, liền chở mẹ con với hai đứa đi công viên chơi. Phong Tử An và Dương Tinh Vũ cùng thống nhất với nhau chính là sau bữa tiệc chúc mừng này sẽ đưa Tử Khang và Thiên Thiên đến công viên nước chơi. Tử Khang lần nữa đưa tay tới. Cô bé Thiên Thiên lần này nhào vào lòng cậu nhóc. Hai đứa nhỏ dẫn nhau hòa vào đám người. Bạch Hiên được Phong Tử An phân nhỏ đích thân đi theo hai bạn nhỏ. Sau khi hai đứa nhỏ đi rồi, Phong Tử An mới nắm tay Dương Tinh Vũ dắt cô đi lên tới cái sân khấu gắn đầy hoa hồng kia. Anh muốn cầu hôn cô tại đây. Muốn cho cô một chỗ dựa vững chắc ngay tại đây. Trước bàn dân thiên hạ. Để không một ai còn có tư tâm dám làm hại Dương Tinh Vũ. Lúc hai người bước lên sân khấu, toàn bộ ánh nhìn đều ngước lên bọn họ. Dương Tinh Vũ và Phong Tử An giống như hai ngôi sao minh tinh tỏa sáng rực rỡ khi lên nhận giải thưởng vậy. Dương Tinh Vũ có chút hồi hộp mà bàn tay đang được Phong Tử An nắm lấy nhẹ run rẩy. Cô lần đầu tiên trong đời được hãnh diện đến vậy. Người đàn ông này thật tốt với cô. Anh tốt như vậy. Cô chỉ mong nó không phải là giấc mộng. Hai người đứng trên sân khấu. Lúc này anh mới cao giọng. Thanh âm của anh trầm bổng. Các vị, bữa tiệc hôm nay là do Phong Thị tổ chức. Mọi người cũng đến đây để gặp gỡ Phong Tử An tôi. Tôi rất vinh dự. Hy vọng sắp tới giữa tôi và các vị sẽ có hợp tác lâu dài. Anh nói xong, lại nhìn Dương Tinh Vũ một lần. Sau đó lại tiếp tục nói trước mặt đám đông. Nhân đây, Phong Tử An tôi hôm nay cũng tuyên bố một chuyện. Tôi sẽ kết hôn với Dương Tinh Vũ. Mọi người bỗng xôn xao. Không thể tin được, quả nhiên cô gái kia có quan hệ không tầm thường với Phong Tử An. Nhìn xem, đây còn chẳng phải là mượn hoa hiến Phật. Cậu ta mượn bữa tiệc này để cầu hôn rồi. Mọi người lại nghe Phong Tử An tiếp tục nói. Đúng vậy, tôi hôm nay muốn ngay tại đây cầu hôn người con gái mà tôi yêu thương nhất. Nói đoạn Phong Tử An cứ vậy mà quỳ một chân xuống trước mặt Dương Tinh Vũ. Anh kiên định, chân thành mà nói. Tinh Vũ, anh và em do duyên phận mà đã từng hẹn ước lúc nhỏ. Lần thứ nhất anh gặp được em tại cô nhi viện. Cho đến 4 năm trước, anh và một lần định mệnh lại gặp được nhau, đó là lần thứ hai. Rồi cái lần trong cơn mưa to đó, của 4 năm sau. Anh lại gặp lại em. Đó chính là lần thứ ba. Quá tam ba bận. Vậy nên em là định mệnh mà kiếp này ông trời ban cho anh. Dương Tinh Vũ ngây ngốc đứng nhìn Phong Tử An. Hai mắt cô cảm thấy âm ấm. Hốc mắt đỏ ửng vì xúc động. Cô là cô gái che giấu cảm xúc rất tốt. Thế nhưng giờ phút này, cô lại không thể kiềm chế được nỗi xúc động trong lòng đang dậy sóng. Tử An à, Dương Tinh Vũ bỗng nức lên nhỏ nhạt. Dương Tinh Vũ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Là anh không nhận ra em từ sớm. Là anh sai, không bù đắp cho em những năm qua. Tha lỗi cho anh và yêu anh lại từ đầu được không? Phong Tử An nhìn Dương Tinh Vũ nhẹ giọng nói. Đôi mắt anh đầy chân thành nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình. Dương Tinh Vũ ứa nước mắt, không nói nên lời. Tinh Vũ, mẹ của con gái anh, gả cho anh đi, Phong Tử An nói, hai tay mở cái hộp nhỏ ra, chiếc nhẫn bé xíu lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, thật đẹp, thật cảm động, thật khiến người ta rúng động, mau đồng ý đi, có vài người kích động mà hét lên, phấn khích, lại cầu hôn lãng mạn này, bao nhiêu lâu mới gặp, mà điều đặc biệt chính là hôm nay. Phong Tổng cao cao tại thượng đi cầu hôn một cô gái trước bao nhiêu người. Điều mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ có. Dương Tinh Vũ nước mắt trong suốt lăn xuống. Không nói nên lời. Cô hạnh phúc không biết nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu thay cho đáp án. Bàn tay trắng nõn đưa về phía Phong Tử An. Đốt ngón tay thon nhỏ. Mềm mịn. Được Phong Tử An cẩn thận nắm lấy. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay thon nhỏ như búp măng của cô. Miệng cười lên đến cuốn hút. Sau đó anh nhẹ đứng lên. ôm người con gái xinh đẹp vào lòng, thì thầm mà nói, cảm ơn em đã tin tưởng mà trao cả thanh xuân cho anh. Dương Tinh Vũ cũng ôm anh, tấm lưng người đàn ông rộng lớn, đủ để cô nương tựa suốt cuộc đời này. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Nam Cung Doãn, Lưu Nguyệt, Hàn Phi, ngay cả Trương Minh Vĩ và Từ Hải Lam cũng phải vỗ tay. Tuy tiếc nuối, nhưng thứ gì không phải của mình, có tranh giành đến cuối cùng vẫn mất đi mà thôi. Đám đông reo hò chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Không một ai chú ý đến. Nơi góc khuất của nhà hàng, một người phụ nữ mặc đồ đen, bịt kín mặt mũi, đi rất nhanh về hướng sân khấu. Hai tay cô ta giấu sâu trong túi áo khoác, đôi mắt nhìn về Phong Tử An đầy oán hận cay độc. Giống như nếu như chỉ một cái nhìn có thể giết người, vậy thì Phong Tử An liền bị cô gái này giết chết rồi. Cách chương.